Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, xa xa quả thực xử lý. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Bất quá sở hữu nguồn nước đã toàn bộ bộc lộ. Còn lại chính là ta từ từ thu thập ngươi. Giống nhau sai lầm ta không hội. Sẽ, tái phạm thứ hai lần. Ta hội, sẽ, phi thường có kiên nhẫn. Tất tất La Nghị đột nhiên lấy ra một cái còi thổi lên. Crocodile tiếng cười lớn thanh âm đột nhiên ngừng lại. Kinh hoàng nhìn bốn phía. Mai phục sao? Hắn đã cảm thấy phía bên kia không hội. Sẽ, một người đến. Nhưng là bây giờ mới xuất động mai phục binh lực. Nhưng là hắn xem phương hướng không đúng. Chính ở hai bên người hắn quan sát thời điểm. Đột nhiên một cái bóng mờ đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Dầm một tiếng, số lớn nước chảy trực tiếp từ đầu đến chân đưa hắn thêm một cái thông suốt. Trong nháy mắt mất đi phi hành năng lực, Crocodile trực tiếp rớt xuống. Mà lúc này phía dưới đã tất cả đều là nước. Phốc thông, Crocodile rơi vào trong nước. Mặc dù còn không đến mức đưa hắn hoàn toàn bao phủ, nhưng là đã bao phủ đến ngực. Mà mực nước còn tại không ngừng lên cao. Nơi này nước lại là nước biển. Crocodile cả người vô lực. Hắn chật vật ngẩng đầu lên. Một cái chim cắt đáp xuống. Cuối cùng đáp xuống một cái tàn trụ trên. Thân hình biến hóa thành một người. Chim cắt chi peo. Crocodile kinh hoàng hô. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới La Nghị chuẩn bị hậu thủ vậy mà chỉ có một người. Vương quốc Alabasta dũng giả. Chim cắt chi peo. Phốc xì, tiết tẩu đâm vào Crocodile trái tim. La Nghị sẽ không tiếp tục chờ đợi. Hiện tại bất sát còn đợi khi nào? Hắn có thể sẽ không đi giải nói cái gì kế hoạch quá trình. Vạn nhất còn nữa biến hóa hắn cũng chưa có chiêu số có thể dùng. Chính mình thật không hội. Sẽ, Haki, vương hạ thất vũ hải một trong Crocodile như thể nghẹn mà chết đi. Đến cuối cùng cũng là không có hiểu được đấy là thế nào bại. Mà còn chết ở một tên trung tá trong tay. Một cái hắn căn bản xem không thượng quân hàm. Hắn chừng đại con mắt chết nhìn chòng chọc La Nghị. Thật giống như muốn đem La Nghị dáng vẻ vững vàng nhớ trong đầu. Hắn hội, sẽ, tại trong địa ngục chờ đợi hắn. La Nghị rút ra tiết tẩu. Sau đó một tay nhấc lên. Trực tiếp đem Kuro lạc đao thi thể xách đi ra. Sử dụng ghé pâu rời đi thủy vực. Lúc này chuối tiêu cá sấu môn đã thoát khốn mà ra. Chính đang du động tới. La Nghị không có bao nhiêu khí lực cùng bọn họ đi tiêu hao. Tèo nhìn hết thảy. Sau đó hóa thân làm chim cắt. Bay đến La Nghị bên người nhi lại lần hạ xuống. Trung tá tiên sinh. Crocodile chết. Hắn vẫn còn có chút khó tin. Vivi công chúa và Igaram trở lại vương cung. Đem sự tình giảng thuật một lần. Quốc vương bệ hạ không dám tin. Vivi. Một cái hải quân trung tá thật giết chết nhiều như vậy cao cấp đặc vụ. Là phụ vương, mặc dù chúng ta tiến hành mai phục, dùng ta nước hoa để cho đối phương mất đi chống cự năng lực. Bất quá hắn tốc độ thật rất nhanh, chợt lóe lên, mà còn hắn làm sự tình rất có kế hoạch. Ta muốn hỏi đề không lớn chứ. Vivi công chúa bản thân cũng là không quá tin tưởng La Nghị có thể thành công đánh bại Crocodile. Bất quá nàng phải dựa theo kế hoạch tiến hành. Bởi vì La Nghị đã hành động. Peo cần chạy tới bến tàu. Chờ đợi phía bên kia quân hạm trở về. Hiện tại cần phải lập tức lên đường. Igaram cũng không tin. Nhưng là cái này quan hệ đến vương quốc sống còn. Một khi Crocodile biết rõ sự tình bộc lộ. Có phải hay không ngay lập tức sẽ tấn công vương cung. Đồng thời, thân là thị vệ trưởng. Hắn cũng có tự cân nhắc. Nếu như tên này trung tá thất bại, hắn tất nhiên chết trận, mà đến lúc đó hải quân trụ sở chính hội, sẽ, ngồi yên không lý đến sao? Bọn họ cũng có mượn cớ nhúng tay vào. Hắn nghĩ rất là chính xác, bởi vì Sengoku cũng là thế nào nghĩ, nhưng là Sengoku không thể nào nói ra, La Nghị cũng chưa chắc không nghĩ tới. Chỉ bất quá hắn lòng tin 10 phần, hắn biết rõ phía bên kia nhược điểm. Mọi người lòng biết rõ sự tình. Nhưng là cái này loại sự tình không thể nói ra được. Một tên hải quân trung tá tử vong. đủ xuất động hải quân cao cấp chiến lược đại tướng. Đây bất quá là một cái lý do a. Teo, người đến nơi đó nhất định phải nghe theo chỉ huy. Nhưng là nếu như đối phương không là đối thủ, người cần phải sống trở về. Biết chưa? Chúng ta cần phải có nhân chứng rõ. Cái này hải quân trung tá chết tại Crocodile tay. Tại Peo lên đường thời điểm, Igaram len lén nói, cái này loại sự tình không thể để cho công chúa điện hạ biết rõ. Peo gật đầu một cái, sau đó trực tiếp dương cánh bay vào cao không. Hắn tốc độ phi hành tự nhiên không chậm, so La Nghị đến sớm hơn. Bất quá hắn ẩn giấu đi, cho đến quân hạm đến cái này mới đi tới quân hạm trên. La Nghị đem Peo trở thành đòn sát thủ. Trước mặt ba cái kế hoạch chưa chắc có thể thành công. Mà lúc này để cho Peo từ trên trời hạ xuống, đem một cái túi nước cào nát bị ướt Crocodile. Đây chính là cuối cùng nhất lớp bảo hiểm. Nếu không La Nghị cũng muốn chạy trốn. Thứ ba kế hoạch cùng thứ tư kế hoạch đồng thời sử dụng. La Nghị cũng là không có ý định trì hoãn nữa. Mới vừa rồi chính là tốt nhất cơ hội. Ngay sau đó hắn trực tiếp lấy ra còi, gửi tín hiệu, Crocodile bay trên không trung. Ngay sau đó hắn coi thường đỉnh đầu của mình, còn có so với hắn bay cao hơn tồn tại, một đòn mà trong, mà đồng thời trên mặt đất phủ đầy nước, hết thảy đều hoàn mỹ. La Nghị mang theo Crocodile thi thể ra vụ yến phạm vi. Hồ nước ngọt tại lần bị tràn đầy, hắn tìm một cái chỗ ngồi xuống đến. Từ phía sau lấy ra một cái túi nước. Đây là hắn cuối cùng nước. La Nghị không biết trong quá trình chiến đấu có hay không sẽ bị Crocodile hút đi thủy phân. Cũng không biết uống vào sau đó, mình liệu có thể trong nháy mắt khôi phục. Hắn không phải cao su người. Luffy là hệ Paramecer. Nhưng là hắn năng lực có thể nói là một cái không tệ bác. Tiệt duyên đừng nói. Ino bị Luffy đánh bại nhất là oan uổng một cái. Crocodile cũng là như vậy. Luffy cánh tay có thể trong nháy mắt dùng thủy phân khôi phục. Cái này loại sự tình La Nghị cũng không dám đi thử. Hắn căn bản không biết rõ nhân loại bình thường có được hay không. Không qua một cái túi nước vẫn là phải. Mặc dù không có dùng tới. Bất quá bây giờ giải khát một chút cũng là được. Ùng ục uống từng ngụm lớn đi xuống. La Nghị cảm giác mình thân thể không nữa như vậy mệt mỏi. Mặc dù từ đầu đến cuối chiếm cứ cái này thượng phong, nhưng là La Nghị một chút đều không thoải mái. Liền nói mới vừa rồi thiên tường long thiềm là trong nháy mắt đem Crocodile hút tới. Hắn có thể dùng sức mạnh lớn nhất. Peo, quốc vương quân an bài thích hợp sao? La Nghị chậm một hơi mới hỏi. Cũng không sai biệt lắm. Bất quá bây giờ trong thành người tất cả trốn khó khăn đi. Không biết còn có thể hay không thể chặn lại tổ chức Baroque còn sót lại. Làm phiền ngươi đi xem. Một chút, thuận tiện cho ta biết bộ hạ vào ở nơi này. Chúng ta còn cần thu lấy chứng cớ. Được, Peo bay đi. Mà ở trong đó chỉ còn lại La Nghị. La Nghị nhìn Crocodile thi thể do dự. Xa xa quả thực mặc dù có nhược điểm. Nhưng là không thể không nói miễn cưỡng cũng coi là hệ lô gia quả thực. Chính hắn là khẳng định sẽ không đi dùng. Như vậy bộ hạ mình đây. Ba đa thượng úy đi theo chính mình một đường sông đường. Mặc dù xuất lực không nhiều. Bất quá cũng coi là đáng tin. Chính mình mặc dù có lòng nhận lấy CP9 mấy người. Nhưng là bây giờ không người nào có thể dùng. Đồng thời chính mình cần một cái sĩ quan phụ tá. Không thể mỗi lần đều là chính bản thân hắn đi liều mạng. Mà vì bảo vệ binh lính để cho bọn họ chờ đợi ở phương xa. Sớm dạ hội xảy ra vấn đề. Mà hải quân binh lính tại sao có thể không ra chiến trường đây? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.